Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 161. 1990 nói đặc biệt nhiều. Hai cái tang thi xúc ở cửa xe bên liền xem cũng không dám xem hắn. Kiều Hân Hân ở lái xe đâu liền nghe được hắn sâu sâu nói một đại đoạn. Nàng nắm tay lái. Thập phần chuyên chú lái xe, rốt cuộc nàng vẫn là cái tay mới. Đến nỗi 1990 vấn đề sao? Cái này, về sau lại nói, nàng hiện tại vô tâm tư nói chuyện phiếm A. Nếu là 1990 biết đây là nàng, lần thứ hai thực tiễn lái xe. Không biết còn dám không dám ngồi trên tới. Nga, đúng đúng đúng. Chuyên tâm lái xe ngàn vạn đừng thất thần. Nam nhân vặn ra một lọ thủy, uống lên hai khẩu sau, hắn nhìn về phía ca ca nói, trò chơi này mới bắt đầu ngươi đã bị cảm nhiễm lạp. Mới bắt đầu mà ở thành phố Z, ngươi cũng quá không cẩn thận đi. Ta cũng là từ thành phố Z chạy ra tới. Ngươi xem ta trên người nửa điểm thương đều không có. Nga, ta quên mất, ngươi hiện tại giống như nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Tính tính, nhiều như vậy vấn đề ngươi vẫn là đừng trở về. Kiều Hân Hân ngoặc kép, ca ca vốn dĩ liền không nghĩ hồi. Hắn từ xe thúc đẩy sau liền nhắm lại mắt, cũng không biết là ngủ vẫn là trầm tư. 1990 lại uống lên mấy ngụm nước. Hắn tầm mắt chuyển động một vòng cuối cùng dừng ở kia đối tang thi phu thê trên người. Trầm mặc vài giây sau, hắn lắc đầu thở dài. Cấp thấp tang thi, liền lời nói cũng sẽ không nói. Ai, tịch mịch a tang thi. Ngoặc kép, xe ở trên đường cao tốc không nhanh không chậm mở ra. Trên cơ bản trước sau đều nhìn không tới xe. Kiều Hân Hân không khai quá nhanh thuần túy là bởi vì còn không quá thuần thục. Hướng dẫn chỉ lộ thực cẩn thận. Cơ hồ mỗi đến một chỗ đều sẽ bá báo. Liền tiểu lối rẽ cũng sẽ nói thực cẩn thận. Đi theo nó hẳn là sẽ không sai. Kiều Hân Hân là như vậy tưởng. Chính là xe chạy đến một cái vứt đi đường dây thượng. Liền như vậy ngừng lại. Hình như là bánh xe rơi vào quỹ đạo, rất khó lại làm ra tới. Kiều Hân Hân lặp lại nếm thử, vẫn là không được. Hướng dẫn khí điện tử nữ âm vẫn luôn không ngừng lặp lại nói. Về phía trước 100 mễ, quẹo trái, tiếp theo cái giao lộ thừa thôn, về phía trước. Kiều Hân Hân ngẩng đầu đi xem, một tảng lớn hoang phế ruộng lúa mạch. 1990 ngồi ngay ngắn, hỏi, như thế nào, xe hỏng rồi, hẳn là không hư, nhưng là, bị này đường dây cấp tạp trụ, phỏng chừng phía sau bọn họ lộ đắc dụng chân đi. Kiều Hân Hân xuống xe, tả hữu xem xét, tưởng đem này xe đẩy ra đi có điểm khó khăn. 1990 cũng đi tới nàng bên cạnh. Hắn khắp nơi nhìn, nói, lại tìm chiếc xe hẳn là không khó. Lúc này là buổi chiều tam điểm, phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ mở ra. Một số lớn người xem vọt vào, chủ kênh buổi chiều hảo. Rốt cuộc khai lạp tương đương vui vẻ tương đương. Tỏ vẻ buổi sáng 7 giờ 15 phân thời điểm. Công cộng kênh có phóng Kiều Kiều ăn bữa sáng hình ảnh ác. Gì, nhiều một người nam nhân. Ca thần đang ngủ. Người nam nhân này là ai a? Tân bằng hữu, cái kia, trên xe có phải hay không còn có hai tang thi? Vẫn là ta, hoa mắt a. Mắt sắc người xem đều thấy được kia đối tang thi, vợ chồng. Màn hình lập tức bị 66.666 Spay Money thật nhiều người ở nghị luận sôi nổi. Cũng có một ít công cộng kênh tới rồi người xem nói. Thủ lâu như vậy cũng chỉ nhìn đến chủ kênh một cái màn ảnh. Đại khái 10 giây tả hữu. Công cộng kênh là cái hảo địa phương a. Tùy cơ truyền phát tin các góc phát sinh sự kiện. Nơi đó người xem liền phảng phất là thượng đế thị giác. Nói thực ra, tử vong trò chơi vẫn là xem phòng phát sóng trực tiếp càng kích thích. Cho nên rất nhiều người chơi đều ở thủ a. Toàn bộ Thái Dương TV cũng chỉ có này một cái chủ kênh tiến vào vòng bán kết. Kiều Hân Hân đem ca ca hô xuống dưới. Nàng đại khái ý tứ là làm hắn đem xe từ đường dây nơi đó đẩy ra. 1990 vén lên tay áo liền phải hành động. Hắn nghẹn đủ kính nhi cũng không thúc đẩy cái này xe. Ca ca cũng đi tới mặt sau. Hắn cong lưng đôi tay đỡ lấy bánh xe, dùng sức hướng về phía trước nhắc tới. Toàn bộ xe phần sau bộ đều bị hắn nâng lên. Nam nhân kinh ngạc nhìn hắn. Người này sức lực cũng quá lớn. Biến dị bài tang thi. Theo lý thuyết, cảm nhiễm thời gian mới một ngày một đêm. Không nên các phương diện đều phát dục như vậy, kiện toàn. Mặt khác hai cái tang thi vô tội đứng ở một bên. Bọn họ cùng ca ca so sánh với quả thực quá mức nhỏ yếu. 1990 chạy nhanh ôm lấy xe mặt khác một bên. Hắn cùng ca ca cùng nhau nỗ lực đem xe hơi liền đẩy mang nâng lộng qua đi. Kiều Kiều, hắn tình huống như thế nào à? 1990 nhịn không được hỏi. Kiều Hân Hân kiểm tra rồi vừa xuống xe tử, phát hiện còn có thể tiếp tục khai, liền nói, không biết a, trước lên xe, bên này đều là tương đối nguy hiểm mảnh đất. Vẫn là thừa dịp trời tối phía trước tìm được một cái an toàn địa phương nghỉ ngơi. Bằng không vài người chỉ có thể ở trong xe qua đêm monster tiếp theo chạm là thừa thôn. Cũng là một cái phong cảnh tú lệ địa phương, nhưng dân cư thưa thớt, xe khai vào thôn khẩu thời điểm, vừa lúc khởi phong, đầy trời cát vàng cơ hồ che khuất những cái đó nhà ngói. Toàn bộ thôn trang nhìn qua cổ quái đến cực điểm money trước dừng lại, 1990 đột nhiên mở miệng. Hắn tuy rằng ngồi ở mặt sau, nhưng nửa cái thân mình đều tìm được phía trước. Hắn hơi hơi ghé mắt, như là ở nghe. Ngươi có hay không nghe được cái gì? Nghe. Kiều Hân Hân dừng xe sau cẩn thận đi nghe. Loáng thoáng, tựa hồ có nữ nhân ngâm sướng thanh âm. Có người ở ca hát. Là nữ nhân tiếng ca sao? Vẫn là tiếng gió đâu? 1990 lại hơi hơi gật đầu nói, đúng vậy, xem ra, thôn trang này còn có người sống ở, kia bọn họ phải làm sao bây giờ đâu, là tránh đi, vẫn là đi dò hỏi tình huống. Kiều Hân Hân vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, không đợi nàng nghĩ kỹ, 1990 liền mở miệng nói, ta đi xem hảo, các ngươi ở chỗ này chờ ta, hảo ếch, có người ra tới. Kiều Hân Hân sau khi nghe được lược hiện khẩn trương cầm tay lái. Nàng nghiêng đầu, liền nhìn đến cách đó không xa nhà trệt một trước một sau đi ra hai người. Xe này pha lê từ bên ngoài xem, là nhìn không tới bên trong xe tình cảnh. Nhưng ca ca bên kia khai một chút, nguyên bản là thông khí. Hiện tại vừa vặn có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Hai người kia tựa hồ là ra tới hút thuốc, trong đó vóc dáng tương đối lùn cấp chính mình đồng lõa điểm thượng yên. Hắn dò hỏi, người trên tay đám kia tang thi hiện tại thế nào? Vừa mới bắt đầu không tốt lắm lộng, hiện tại đặc biệt nghe lời. Hạo ca, ta cũng thật hâm mộ ngươi a. Bọn họ đều nói lão đại tín nhiệm nhất ngươi. Bằng không cũng sẽ không cho ngươi nhiều như vậy, thi nguyên, kia đương nhiên. Ta ở lão đại thủ hạ làm mười mấy năm, thật vất vả mới đi đến hôm nay này một bước. Tiểu tử ngươi muốn nhiều hơn nỗ lực, Chỉ cần kiên định chịu làm, lão đại tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi. Hắc hắc, lão đại bên kia ta đảo không sao cả. Chỉ cần có thể làm Hạo ca bên người người tâm phúc, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Tiểu chú lùn híp mắt, cười, một bộ lấy lòng hương vị. Nhưng bọn họ đối thoại lại làm Kiều Hân Hân khó hiểu. Không ngừng là nàng, 1990 cũng cảm thấy thực mê hoặc. Cái gì kêu trên tay hắn đám kia tang thi, còn có Thi Nguyên, Thi Nguyên lại là có ý tứ gì? Này nhóm người cùng tang thi giao tiếp. Kiều Hân Hân quay đầu lại nhìn về phía 1990. Nam nhân nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng tưởng không rõ. Nhà trệt ngoại đứng hai người, một bên hút thuốc một bên nói chuyện phiếm. Cái kia kêu Hạo ca như là một cái quản lý giả. Bọn họ phía sau trong phòng vẫn luôn đều có người ở ca hát. Phỏng chừng là giữa trưa cơm vẫn luôn ăn đến bây giờ đi. Ở cái này mỗi người chạy trốn mạt thế, bọn họ cuộc sống gia đình quá đến cũng quá thanh nhàn. Càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Quả nhiên, không bao lâu lại có một người chạy ra. Lúc này là cái đầy mặt râu trung niên nam nhân. Hạo ca, Hạo ca, bên ngoài tới một đám chạy nạn. Nói là hôm nay muốn ở trong thôn ở tạm. Ở tạm, Hạo ca trong miệng ngậm một cây yên. Hắn dùng lỗ mũi phun ra yên khí. Mi giác nhảy dựng nhảy dựng. Hành a, nhà ta đại môn thường mở ra. Hoan nghênh đến từ ngũ hồ tứ hải đồng bào. Nói cho Thúy Linh, đem mặt bắc một loạt phòng ở thu thập ra tới. Cho bọn hắn trụ nga nga. Tốt. Tiểu tam tử, dâu xồm rời đi sau. Hạo ca dùng tay ôm quá tiểu chú lùn bả vai. Hắn hạ giọng nói, ngươi không phải muốn Thi Nguyên sao? Đêm nay này về, ta cho ngươi mấy cái, thật sự. Hạo ca bao lâu đã lừa gạt ngươi? Cảm ơn Hạo ca, cảm ơn Hạo ca. Kia còn muốn xem ngươi biểu hiện đâu? Cố lên a! Ngàn vạn đừng cô phụ ta một mảnh hảo tâm ni. Nam nhân vỗ vỗ hắn ngực. Tiểu chú lùn là rất lùn, mới 1m6 mấy, cảm giác còn không có Kiều Hân Hân cao. Hắn túng bả vai liên tục gật đầu, bởi vì rất cao hứng vẫn luôn cười tủm tỉm, làm cho đôi mắt nhìn qua liền càng nhỏ. Trừ xong yên sau, Hạo ca lại về tới nhà trệt. Tiểu chú lùn lại là hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Bọn họ đều rời đi sau, Kiều Hân Hân chuyện thứ nhất chính là hoàn toàn đóng cửa xe. Nàng dựa lưng vào xe ghế, dùng nhỏ đến chỉ có 1990 có thể nghe được thanh âm nói. Ta cảm thấy sự tình có điểm kỳ quặc. Bọn họ trong miệng Thi Nguyên không phải là chỉ... 1990 trầm tư trong chốc lát, hắn gật đầu nói, chuyện này tuyệt đối không đơn giản, hiện tại liền xem ngươi, Kiều chủ kênh, ngươi là tính toán lưu lại đâu, vẫn là rời đi. Này nhóm người vừa thấy chính là có vũ khí, chúng ta nếu là bại lộ làm không hảo cũng muốn bị chộp tới. Đương Thi Nguyên, Kiều Hân Hân cũng ở tự hỏi vấn đề này. Trên xe ba cái tang thi đều đang ngủ. Nàng nhìn ca ca, hiện tại ca ca chính là tang thi. Nàng phải nghĩ biện pháp hiểu biết này bệnh dịch ngọn nguồn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cho nên, nàng nhẹ giọng nói, ta tưởng lưu lại. Hảo a, vậy vẫn luôn lưu lại nhìn xem. Bọn họ rốt cuộc chơi cái gì xiếc. 1990 đương nhiên đi theo nàng làm quyết định. Hắn tựa hồ không nghĩ tới muốn chính mình trước rời đi. Kiều Hân Hân nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Từ hắn lên xe sau, Kiều Hân Hân còn không có nhìn kỹ quá. Hiện tại nhìn lại trên mặt có một ít lầy lội, nhưng ngũ quan thâm thúy, mặt mày tuấn lãng. Người nam nhân này chẳng lẽ liền không sợ trời không sợ đất sao? Như vậy mạo hiểm sự tình hắn cũng dám làm. Không biết có phải hay không nghe được Kiều Hân Hân tiếng lòng. Hắn hơi hơi câu môi. Nói, Karen hiện tại khả năng không nhớ được sự. Nhưng Kiều chủ canh ngươi đến giúp ta nhớ kỹ à. Chờ hắn về sau biến trở về người ngươi muốn thay ta nói cho hắn. Lần trước ta 1990 thiếu người của hắn tình. Lần này ta chính là còn cho hắn. Nguyên lai like các ngươi nhận thức, gặp mặt một lần, tốt, ta nhớ kỹ, không biết vì cái gì. Kiều Hân Hân cảm thấy 1990 cũng không phải người xấu. Tuy rằng ca ca hiện tại ý thức trì độn, nhưng nếu hắn thật sự có vấn đề, ca ca tuyệt đối sẽ không làm hắn lên xe. Bất quá 1990 xác thật gợi lên Kiều Hân Hân bắt quái chi tâm. Nàng cũng rất tò mò, dựa theo ca ca tính cách còn sẽ có thích giúp đỡ mọi người thời điểm sao? Ếch, cũng không phải nói ca ca không tốt, chỉ là, khụ, vẫn là về sau hỏi một chút hắn đi. Hết chương.